Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh chợt bị người mở ra. Âm thanh của quản gia truyền vào. Cậu Mai, xin hãy nhanh một chút. Đừng để bị cậu chủ phát hiện. Nghe thấy âm thanh, An Diệc Diệp quay đầu lại. Nhìn thấy Mai Ấn Cầm từ ngoài cửa đi vào. Anh Mai, sao anh lại tới đây? Mai Ấn Cầm trở tay đóng cửa lại. Đi tới, đứng bên giường của An Diệc Diệp. Anh ta cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá cô một lần. Khi thấy sắc mặt tái nhợt, còn có dáng vẻ tiều tụy của An Diệc Diệp, đau lòng trong mắt dần dần tràn ra. Khúc Chấn Sơ đối với em như vậy. An Diệc Diệp từ từ cụp mắt lại. Anh tới khuyên em đi ư? Mai Ấn Cầm khẽ gật đầu. Không sai, nhưng lại tiếp tục nói. Nhưng anh biết em sẽ không đi. Anh ta đưa tay kéo An Diệc Diệp lại. Hơi cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Diệc Diệp, em hãy thích người khác đi. Dù em không thích anh cũng không sao, nhưng đừng là Khúc Chấn Sơ nữa. Anh kéo chặt bàn tay An Diệc Diệp. Em xứng đáng với người tốt hơn. An Diệc Diệp lại lắc đầu. Dư Nhã Thiểm vẫn bên cạnh anh ấy. Em không thể để cho Khúc Chấn Sơ biến thành viện trưởng kế tiếp. Đó là việc của bản thân anh ta. Mai Ấn Cầm đau lòng nhìn người trước mắt. Chẳng qua mới nửa tháng ngắn ngủi không gặp, người cô ấy đã gầy như tờ giấy rồi. Anh cầm An Diệc Diệp tay thậm chí không dám dùng sức. Lo nếu mình vừa dùng sức, đã có thể bóp nát người trước mặt. Nghe lời anh, Diệc Diệp, dù em không ở bên cạnh Khúc Chấn Sơ, thì cũng có thể khiến Dư Nhã Thiểm chịu sự trừng phạt cô ta đáng nhận. Người phụ nữ đó nói. Anh vừa nói được một nửa, cửa phòng bệnh lại bị người mở ra. Hai người vội quay đầu nhìn lại. Cửa phòng bệnh, trên gương mặt Khúc Diên Nghị mang theo nụ cười nhạt. Không biết vừa rồi anh ta đã nghe được bao nhiêu. Mai Ấn Cầm nhíu mày nhìn anh ta. Cảnh giác đứng lên, chắn An Diệc Diệp ở sau lưng mình. Đây không phải ngôi sao lớn Mai Ấn Cầm sao? Không ngờ quan hệ giữa anh và chị dâu tôi lại tốt như vậy. Thấy cô ấy ngã bệnh, còn cố ý đến thăm hỏi. Khúc Diên Nghị nhếch miệng, mang theo ý cười, chậm rãi đi tới. Cũng không biết, anh trai tôi có biết chuyện này hay không? Cách chương.